Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 527, hoa hạ đệ 7 vị SSS cấp thiên phú giả. Mộng cảnh thế giới một tháng trước, bởi vì Trần Kỳ nguyên nhân dừng lại nửa ngày, nhưng cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này có chút giống như là du hí rừng phục đổi mới cảm giác. Rất nhiều siêu năng lực giả tiến nhập mộng cảnh thế giới sau đó. Cũng có một loại là tiến nhập thế giới trò chơi trong cảm giác. Nhưng cái này, du hí, lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Mộng cảnh thế giới trong thiên thê bài danh đã bị toàn thế giới tuyệt đại đa số siêu năng lực giả nhận đồng. Bởi vì ở thế giới hiện thật bên trong, xảy ra không chỉ một lần tương tự với Âu Dương Trung Thu cùng Kim Trung Cháo như vậy chiến đấu. Có rất nhiều siêu năng lực giả ở mộng cảnh thế giới bên trong chiến đấu sau khi thất bại. Đều là không phục, vì vậy ước lấy ở thế giới hiện thật bên trong tiến hành chiến đấu. Muốn vì thực lực của chính mình chính danh. Kết quả, bọn họ không gần như chỉ ở thế giới hiện thật thất bại. Nhưng lại thụ thương nghiêm trọng thậm chí là bỏ mình. Thất bại chứng minh rồi mộng cảnh thế giới quá trình chiến đấu cùng kết quả chân thực tính. Mà trọng thương cùng bỏ mình, làm cho càng suy nghĩ nhiều muốn chiến đấu nhưng phi thường sợ chết siêu năng lực giả. Lựa chọn tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong chiến đấu. Quét sạch võng cũng hiện tại dựa theo mộng cảnh thế giới thiên thê bài danh. Đối với toàn thế giới siêu năng lực giả sức chiến đấu tiến hành bài danh đổi mới. Rất nhiều không có tiến nhập mộng cảnh thế giới siêu năng lực giả. Ở quang võng bên trên thực lực bài danh đều không có cùng trình độ giảm xuống. Điều này làm cho người nhiều hơn muốn đi hoa hạ tân thành. Bất quá bởi vì toàn thế giới thú triều bạo phát nhiều lần. Cho nên tạm thời các thiền liễu rất nhiều những quốc gia khác siêu năng lực giả. Đi trước hoa hạ tân thành kế hoạch. Nhưng đối với hoa hạ cảnh nội siêu năng lực giả mà nói, bọn họ không cần quá nhiều lo lắng thú triều, ngoại trừ tham dự thú triều thu hoạch điểm cống hiến bên ngoài. Bọn họ thời gian khác bình thường đều biết chạy tới hoa hạ tân thành, tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong đánh thiên thê bài danh. Nhìn từ điểm này, mộng cảnh thế giới giống như du hí bất đồng, bởi vì trong trò chơi thiên thê bài danh, chỉ có đầu bảng mới có thể thu được quan tâm. Đánh không đến đầu bảng lời nói liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà ở mộng cảnh thế giới bên trong, dù cho thiên thê bài danh vượt lên trước một vạn mấy cái chữ này, cũng phi thường hữu dụng. Bởi vì cái kia đại biểu là thế giới hiện thật thực lực. Mà một vạn người phóng nhãn toàn thế giới, hoặc là chỉ phóng nhãn hoa hạ hết thảy thành thị, phân phối đồng đều xuống tới cũng vô cùng ghê gớm. Còn nữa mà nói, mộng cảnh thế giới lại chiến đấu kịch liệt, cũng sẽ không để người tham dự ở thế giới hiện thật thụ thương. Càng không phải biết tử vong, mà kinh nghiệm chiến đấu lại có thể bảo lưu lại tới. Cho nên mộng cảnh thế giới lực hấp dẫn đã càng lúc càng lớn. Tiếu Tùng Hứa ở mộng cảnh thế giới bên trong sở hữu gần như thượng đế năng lực. Hắn mỗi ngày đều có thể đi qua mộng cảnh thế giới bên trong mấy trăm ngàn danh cùng online siêu. Năng lực giả, thu hoạch phi thường năng lượng khổng lồ để đề thăng hắn thực lực của chính mình. Cùng với phong phú mộng cảnh thế giới cấu tạo, nhưng đây cũng không có nghĩa là Tiếu Tùng Hứa liền vô cùng ung dung. Hắn kỳ thực mỗi thời mỗi khác. Đều chú ý tới những cái này tiến nhập mộng cảnh thế giới trong siêu các năng lực giả. Từng cái người tiến vào đều sẽ có một phần thực lực số liệu tập hợp đến số liệu trung tâm. Sau đó do tâm linh truyền loại siêu năng lực giả, đem những tin tức này truyền cho Tiếu Tùng Hứa. Tiếu Tùng Hứa ở mộng cảnh thế giới bên trong, dựa theo tương quan số liệu cho những cái này siêu các năng lực giả chế định phù hợp thực lực bọn hắn đẳng cấp. Sau đó tiến hành quản chế. Chỉ cần có người bộc lộ ra vượt lên trước tự thân đẳng cấp thực lực, sẽ dẫn phát Tiếu Tùng Hứa quan tâm. Tối đa 3 trận chiến đấu, Tiếu Tùng Hứa là có thể xác định như vậy siêu năng lực giả. Rốt cuộc là thế giới hiện thật thực lực, so với quan phương hiểu được càng mạnh, hay là bọn hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong, sở hữu đánh vỡ hiện thực gông xiềng năng lực. Cái này nhân loại, mộng cảnh thế giới Tiếu Tùng Hứa vẫn ngồi xếp bằng ở đám mây. Tầng mây cách xa mặt đất có vài chục cây số khoảng cách. Độ cao này mặt đất không có khả năng có người phát hiện hắn. Coi như là có phi hành loại siêu năng lực giả, bay đến Tiếu Tùng Hứa chỗ ở cao độ, cũng không khả năng nhìn thấu những cái này bao gồm Tiếu Tùng Hứa tầng mây. Nhưng Tiếu Tùng Hứa ở độ cao này, nhưng có thể dễ dàng chứng kiến trên mặt đất phát sinh tất cả. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đều không đủ lấy hình dung. Bây giờ Tiếu Tùng Hứa có quản chế lực, dường như có chút vấn đề à. Tiếu Tùng Hứa trầm ngâm khoảng khắc, quyết định cho Trần Kỳ hồi báo một chút. Hắn chú ý cái này siêu năng lực giả, đẳng cấp chỉ có đẹp đẽ quý giá bạc kim, cũng chính là B cấp thực lực. Nhưng khi tiến vào mộng cảnh thế giới sau đó, tên này siêu năng lực giả tham gia 3 lần thiên thê khiêu chiến. Mỗi một lần khiêu chiến đều là vượt qua chí ít 500 cái thiên thê bài danh. Lần thứ 3 khiêu chiến đã là mộng cảnh thế giới bên trong, đẹp đẽ quý giá bạc kim đẳng cấp thiên thê bài danh đệ 1392 vị siêu năng lực giả. Kết quả vẫn là ung dung chiến thắng. Kỳ thực đang quan chiến đám người xem ra, quá trình chiến đấu cũng không có gì khó hiểu địa phương. Lần thứ 3 khiêu chiến là có thể chiến thắng thiên thê bài danh 1392 siêu năng lực giả. Cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Mấy ngày hôm trước còn có một cái lần đầu tiên tiến nhập mộng cảnh thế giới siêu năng lực giả. Trực tiếp đánh bại thiên thê bài danh đệ 7 vị siêu năng lực giả. Vừa vặn vì S cấp Tiếu Tùng Hứa, lại có thể nhìn ra chỗ không đúng. Ngươi là nói, hắn thực lực chân thật, ít nhất là A cấp. Trần Kỳ nhận được tin thời điểm nhíu mày, hỏi, mà mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả lại là B cấp. Tiếu Tùng Hứa hồi đáp, là, liền cảm giác của ta mà nói, thực lực của hắn ít nhất là A cấp. Thậm chí không phải bài trừ đạt tới S cấp khả năng. Nhưng hắn mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả. Thiên phú đẳng cấp chính là A cấp. Theo lý mà nói không có khả năng đạt được S cấp thực lực. Thậm chí là A cấp thực lực cũng không quá có thể đạt được. Mệnh thạch kiểm tra thiên phú kết quả. Chính là một người siêu năng lực đạt tới tối cao cấp bậc thực lực. Điểm này cũng không có bị chân chính nghiệm chứng quá, bởi vì ngoại trừ những cái này B cấp thiên phú trở xuống siêu năng lực giả bên ngoài. Đẳng cấp cao siêu năng lực giả cũng không có đạt được chính mình tối cao thiên phú đẳng cấp. Có thể điểm này là Trần Kỳ nói ra, mà Trần Kỳ phía trước nói ra rất nhiều lý luận đều đã được chứng thực. Lấy Trần Kỳ thế giới người mạnh nhất thực lực, cùng hắn nói lên các loại thành quả nghiên cứu. Đều đủ để làm cho thế nhân tin tưởng Trần Kỳ cái này luận điểm. A cấp thiên phú giả, cho tới bây giờ, trong phạm vi toàn thế giới cũng chỉ có số người cực ít đạt tới A cấp. Hoa Hạ tuy là cũng có một chút, có thể căn cứ tên này siêu năng lực giả qua lại ghi lại. Hắn dường như không có lý do ở khoảng thời gian này đột nhiên đột phá đến A cấp. Bởi vì lúc này cách hắn đột phá đến B cấp thời gian chỉ trải qua nửa tháng. Loại này ghi lại cũng chỉ có Hoa Hạ có thể làm được. Ngoại trừ thiên phú thấp hơn B cấp siêu năng lực giả bên ngoài, chỉ cần thiên phú đạt tới B cấp cùng B cấp trở lên siêu năng lực giả, thường cách một đoạn thời gian cũng phải đi tiến hành một vòng mới mệnh thạch kiểm tra đo lường. Ở cơ cấu tương quan ghi lại thực lực của tự thân biến hóa. Những quốc gia khác không có loại điều kiện này. Trần Kỳ nghe được Tiếu Tùng Hứa nói sau đó, nhíu mày, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một người, một cái Hoa Hạ SSS cấp thiên phú giả, đến bắt lại Trần Huyền Phong mới thôi. Hiện nay Hoa Hạ chỉ còn lại có hai gã SSS cấp thiên phú giả không thấy tăm hơi. Trần Kỳ, Vương Mạc Mạc, Triệu Văn, Trương Vĩ, Tiếu Tùng Hứa, Trần Huyền Phong, cộng thêm hai cái vẫn là bên trên tiểu học tạm thời không cần hiểu. Hoa hạ linh khí sống lại 10 năm 10 cái SSS cấp thiên phú giả. Đã xuất hiện 8 cái. Trần Kỳ có thể bảo đảm cái kia hai gã đang ở bên trên tiểu học SSS cấp thiên phú giả sẽ không bị cơ cấu tương quan bỏ qua. Cho nên bây giờ hắn chỉ cần tìm được mặt khác hai cái cùng Trần Huyền Phong giống nhau. Còn lại hai cái này SSS cấp thiên phú giả cũng là cực kỳ người có dã tâm. Tại nguyên bản trong lịch sử, một nam một nữ này hai người cũng đều là cùng Trần Huyền Phong giống nhau, một mực nỗ lực làm một sự tình, cho Hoa Hạ mang đến rất nhiều tai nạn. Đương nhiên, ở nguyên trong lịch sử ba người bọn họ hạ tràng đều là bị tiêu diệt, mà đời này, Trần Huyền Phong đã bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế. Nếu như là ngươi lời nói, cái kia vấn đề tới, ta có thể không khống chế được ngươi a. Trần Kỳ nghĩ tới chính mình được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Cho tới bây giờ, hắn chân chính hoàn toàn khống chế SSS cấp thiên phú giả chỉ có hai người. Một cái chính là Soros, một cái khác chính là Trần Huyền Phong. Hai người kia thực lực đều đã đạt đến S cấp, mà Soros cũng sắp đột phá đến SSS cấp. Trần Kỳ có thể cảm giác được, coi là hắn đã khống chế cái khác siêu năng lực giả. Trong đó cũng không có thiếu S cấp thiên phú giả. Hắn đã không có năng lực khống chế nữa mới S cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa còn là sở hữu SSS cấp thiên phú S cấp siêu năng lực giả. Tiêu diệt ngươi nói, có chút đáng tiếc a. Trần Kỳ rất rõ ràng SSS cấp siêu năng lực giả sức chiến đấu có bao nhiêu mạnh mẽ. Kiếp trước dị thú nguy cơ phát sinh thời gian nửa năm bên trong, đều chưa từng xuất hiện dù cho một con SSS cấp dị thú. SSS cấp siêu năng lực giả có thể nói, ở dị thú nguy cơ bên trong là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Là nhân loại đối mặt dị thú nguy cơ cường đại nhất chiến lực. Nếu như trực tiếp tiêu diệt nói, vậy thật cực kỳ đáng tiếc. Quản nhiều như vậy, trước bắt lại ngươi lại nói. Trần Kỳ làm cho Tiếu Tùng Hứa trước không để ý tới, cũng không có an bài người đi quản chế đối phương, mà là trực tiếp khởi hành chạy tới Hoa Hạ Tân Thành. Đến tổ ong, Trần Kỳ trong nháy mắt liền đã xác định Hoa Hạ cái thứ 7 SSS cấp thiên phú giả xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.